trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự sắp xếp của Tiểu Lý, những người sống sót bắt đầu chuẩn bị cho việc di chuyển đến căn cứ. Thật ra cũng không có gì cần phải chuẩn bị. Sau khi kiểm kê, tính cả Khương Nặc, hiện tại còn lại 151 người. Danh ngạch của Vân Diệu cũng là do Khương Nặc lặng lẽ điền cho anh. Những người này chỉ cần thu dọn vật tư cá nhân, nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái là được. Người nào trẻ tuổi khỏe mạnh thì có thể giúp nhặt củi. Có giúp đỡ thì sẽ được nhận thêm một phần lương thực. TBC Há Tảnh Phúc tới quá nhanh. Rõ ràng còn chưa tới căn cứ mà mọi người đã thấy sự an toàn ở trước mắt. Không còn những âm thanh âm dương quái khí, lại có thể lên đường tới căn cứ. Bầu không khí ở chỗ tránh nạn này đột nhiên trở nên đoàn kết chưa từng có. Sự giao lưu giữa mọi người cũng tăng lên. Thương lượng trên đường có thể giúp đỡ nhau như thế nào. Rạng sáng 2 giờ, Vân Diệu đã trở lại. Tìm được nguồn linh khí chưa? Khương Nặc hỏi anh. Vân Diệu nói nhỏ, chưa, nhưng cô đoán đúng rồi. Ở phía dưới hầm mỏ kia, Khương Nặc nói với anh. Bây giờ tôi cũng muốn đi theo Trịnh Nhất Hiên đến căn cứ một chuyến. Anh cứ tiếp tục tìm đi. Tìm được rồi lại đến đó sau. Tôi ở gần căn cứ chờ anh. Vân Diệu trầm mặc một hồi. Tôi có thể đi cùng. Vậy đêm nay anh tiếp tục tìm đi. Nếu tìm được thì chúng ta đi cùng. Không tìm được thì cũng đừng vội. Đến căn cứ gặp sau. Khương Nặc nói. Vân Diệu. Một tiếng rồi lại rời đi. Trịnh Nhất Hiên dặn dò xong mọi chuyện thì cũng quay lại chỗ của mọi người. Nghe thấy anh ta nói chuyện với đám người Tiểu Lý, yêu cầu bọn họ bảo vệ tốt nơi tránh nạn. Khương Nặc từ đằng xa cũng tiến lên. Cô có dự cảm Vũ Nô số 2 nhất định sẽ ra tay bắt người vào đêm nay. Dù sao chỉ còn 13 tiếng nữa là mọi người sẽ di chuyển khỏi nơi tránh nạn. Đến lúc đó có hơn 100 người đồng hành, có quá nhiều nhân tố không xác định. Trịnh Nhất Hiên trực tiếp đi vào rừng cây Bạch Dương. Thiết bị lấy nhựa cây đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những cái cây này sống không dễ dàng. Giữ chúng nó lại, tương lai có người đến đây sinh sống thì cũng có thể có được một ngụm nước. Từ phía xa, Trịnh Nhất Hiên đi về phía khu hầm mỏ kia. Ra đây đi. Anh ta đột nhiên lên tiếng. Trong bóng đêm, Khương Nặc hơi hơi kinh ngạc. Nương theo ánh lửa trên tay Trịnh Nhất Hiên, cô thấy Hồ Linh run rẩy bước ra từ sau núi đá. Bên chân cô ta có tro củi, hẳn là đã trốn ở đó từ lâu. Hiện tại củi lửa tắt, toàn thân đã sắp bị đông lạnh. Người sống sót mà Vũ Tử trông thấy chính là cô và chị Thẩm giả trang đúng không? Trịnh Nhất Hiên bước lên một bước nói với Hồ Linh. Cậu ta nói hai bóng người. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn xuất hiện trước mắt cậu ta. Vì thế tôi đã tra xét một chút. Lúc đó cả cô và chị Thẩm đều vắng mặt. Trịnh Nhất Hiên dừng chút rồi nói tiếp. Sau khi chị Thẩm về, tôi đã đi xem xe đẩy của chị ta. Sọt rác ngày hôm đó rất dơ. Chị ta không rửa sạch. Xưa giờ chị ta chưa từng lười biếng cho nên tôi đã suy đoán là cô và chị ta giả dạng thành người sống sót. Dụ tôi ra ngoài tìm đúng không? Hồ Linh càng run rẩy. Giá rét khiến cô ta nói chuyện trì độn. Anh muốn thế nào? Là anh ba Trần bảo cô và chị Thẩm gạt tôi ra ngoài sao? Trịnh Nhất Hiên hỏi, chỉ vào cái hố sâu không thấy đáy sau lưng Hồ Linh. Tôi không biết, là chị Thẩm bảo tôi. Hồ Linh nhìn anh ta, lo âu hỏi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Chẳng muốn gì cả, Trịnh Nhất Hiên nói, tôi tin cô là người bị hại, cô chỉ là không biết phải làm sao nên mới đưa ra lựa chọn sai lầm. Tôi có thể cho cô một cơ hội quay đầu. Hồ Linh ngây ngốc nhìn anh ta, trong mắt cô ta tràn ngập sự hoài nghi, không thể nào tin được. Cũng có thể là phải chịu rét quá lâu nên năng lực tự hỏi trở nên trì độn. Môi cô ta tái nhợt, vẫn luôn lẩm bẩm nói cái gì đó. đối mặt với ánh mắt của cô ta, Trịnh Nhất Hiên than khẽ, để lại một câu rồi xoay người rời đi. Cô muốn đến căn cứ thì có thể đi cùng đội ngũ. Xuất lực làm việc nuôi thân, chăm chỉ thì sẽ có thu nhập, không ai đuổi cô đi cả. Trong nháy mắt, Khương Nặc lại siết chặt thanh đao trong tay. Trong bóng đêm, ánh mắt sắc bén của cô nhìn về phía sau. Cô đã nhìn thấy Vũ Nô số 2. Thật không ngờ chị Thẩm lại là người của gã ta. Khương Nặc âm thầm cảm thấy kinh hãi, nhưng cô cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cẩn thận nhớ lại tất cả những lần giao lưu giữa cô và chị Thẩm từ trước đến nay. Chị Thẩm tự xưng là một trong những người đến nơi tránh nạn từ rất sớm. Đương nhiên Khương Nặc sẽ không tin tưởng toàn bộ những gì chị ta nói, cho nên sau đó cô có âm thầm xác nhận thông tin này với Tiểu Lý. Ý của Tiểu Lý chính là chị Thẩm thật sự đã tới nơi tránh nạn này từ rất lâu. Bây giờ xem ra chị Thẩm chính là một cọc ngầm mà Vũ Nô số 2 thuận tay CMV để chị ta ở gần Trịnh Nhất Hiên trước. Lúc quan trọng sẽ đắc dụng. Khương Nặc nhớ lại lúc cô hỏi thăm chị Thẩm tình huống ở chỗ tránh nạn. Chị ta đã nói gì nhỉ? Đều là nói Trịnh Nhất Hiên lòng dạ đen tối như thế nào? Không đáng tin như thế nào? Lúc nói chuyện cứ úp úp mờ mờ ấp a ấp úng. Tự nhận bản thân đứng trung lập nhưng lại nói không ít chuyện. Nỗ lực gieo hạt giống hoài nghi Trịnh Nhất Hiên vào lòng tất cả mọi người. Xem ra bầu không khí của nơi tránh nạn trước kia cũng không thiếu phần chị ta quạt gió thêm cùi. Cô lại nhớ tới lúc Hồ Linh đi theo anh ba Trần. Chị Thẩm còn chủ động đi khuyên Hồ Linh vài lần. Bây giờ nghĩ lại hẳn không phải là khuyên giải gì. Thậm chí Hồ Linh biến thành như vậy cũng không thiếu phần của chị ta. Nghĩ như thế, trong lòng Khương Nặc sáng tỏ không ít. Móc nối các chi tiết trước sau lại với nhau là nghĩ thông ngay. Lúc này, Vũ Nô số 2 xuất hiện từ trong bóng tối. Nhanh chóng tiếp cận Trịnh Nhất Hiên. Khương Nặc núp trong màn đêm, vẫn luôn nhìn chằm chằm gã ta. Cô lập tức bắt lấy thời cơ nổ S-U-N-G về phía gã. Đúng, tiếng S-U-N-G vang lên như một nhát D-A-O chặt đứt màn đêm hỗn độn. Nhưng Vũ Nô số 2 phản ứng rất nhanh. Gã ta nghiêng người tránh viên đạn đó, cũng thuận thế nhào tới chỗ Trịnh Nhất Hiên. Lúc tiếng S, U, N, G vang lên, Trịnh Nhất Hiên đã kịp phản ứng. Anh ta cầm S, U, N, G, B, A, N về phía Vũ Nô số 2. Phát S, U, N, G này vô cùng chuẩn xác. Bay thẳng vào bụng Vũ Nô số 2 khiến gã ta ngã nhào. Nhưng Khương Nặc nghe rất rõ, viên đạn này chỉ B, N vào quần áo chứ chưa hề xuyên qua thân thể. Vũ Nô số 2 này mặc áo chống đạn, xung kích do khẩu S, U, N, G lục nhỏ bé này gây ra nhanh chóng bị năng lượng hấp thụ. Hơn nữa thân thể của Vũ Nô số 2 còn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Gã ta né tránh viên đạn, tìm thế rời chân rồi lại nhảy lên, vung một quyền đánh về phía Trịnh Nhất Hiên. Rõ ràng lần này Trịnh Nhất Hiên không kịp phản xạ lại. Ăn một viên đạn nhưng dường như chẳng bị thương chỗ nào. Chuyện này thật là phản khoa học. Nắm tay mang theo dòng khí đáng sợ đánh về phía Trịnh Nhất Hiên. Ngay khoảnh khắc đó, Khương Nặc đã đuổi tới nơi. Cầm chủy thủ đờ, em mờ vào nắm tay của Vũ Nô. Cô gái vô thanh vô tức xuất hiện từ trong bóng đêm. Chiếm tiên cơ bắt lấy nắm tay của gã. Chuyện này khiến cho Vũ Nô số 2 nảy ra ý định muốn lui bước. Gã ta thu tay, vùng chân đá tới chỗ cô. Khương Nặc đã từng L, T, S, C, S quần áo của Vũ Nô nên đương nhiên cũng biết trên quần áo của bọn họ có phản quang và đế giày có lưỡi dao. Cho nên lúc gã ta nhấc chân lên, cô đã biết gã ta muốn làm cái gì. Lưỡi D, A, O dấu ở gót giày. Gã ta phải hơi nghiêng người một chút thì lưỡi D, A, O mới C, H, E, em mở đúng mục tiêu. Vì thế Khương Nặc mới cố định vị trí của gã, chùy thủ đủ trong tay yên lặng C, H, E, M tới. Nhát D, A, O này đã cứa thẳng qua cẳng chân của Vũ Nô số 2. Còn cắt rách một mảnh vải dệt, nhưng Vũ Nô số 2 vốn đã quen thuộc với việc chiến đấu. Sau khi bị thương còn không chịu đào tẩu, ngược lại còn lợi dụng cơ hội đến gần để gây sát thương cho đối thủ. Tốc độ của gã ta quá nhanh, theo cảm nhận của Khương Nặc, có lẽ sức mạnh của gã không bằng Vũ Nô nhưng độ linh hoạt của gã cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn chẳng thèm nói nhiều thêm một câu, chỉ luôn đánh đờ, em không ngừng, gã ta trốn ở quanh đây, chờ Hồ Linh dẫn Trịnh Nhất Hiên ra ngoài, chờ anh ta lơi lỏng thì gã sẽ ra tay tóm gọn. Nhưng gã lại không biết còn có một người khác cũng đang rình rập gã. Chuyện này khiến cho gã vô cùng tức giận. Những đòn đờ, em cũng mang theo rất nhiều lửa giận. Lúc hai người giao thủ, Trịnh Nhất Hiên lại nã một phát S, U, N, G vào Vũ Nô số 2. Tuy rằng gã ta lại tránh thoát một lần nữa nhưng dù sao cũng là 2-1. Gã ta tức khắc rơi vào thế bị động, ý thức được cục diện đang bất lợi với mình. Vũ Nô số 2 nhanh chóng lui về phía sau, muốn rút lui trước, Trịnh Nhất Hiên lại tiếp tục nhắm vào gã ta. Cách chương